Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, một nghìn vạn cực phẩm tiên tinh. Đừng nói bọn hắn, tự là chủ trì trận đấu tông chủ đều mộng ép, hắn còn chờ mong lấy hai người phấn khích đối chiến, ai có thể nghĩ đến, thánh tử rõ ràng trực tiếp nhận thua, cái này mịa. Lá gan cũng quá nhỏ hơn a. Tại thế nào cũng muốn qua mấy chiêu tại nhận thua không muộn a hát. Hay là nói hai người âm thầm đã đạt thành cái gì hiệp nghị? Mão tông chủ, chẳng lẽ ngươi nghe không được ta nói chuyện sao? Ta nhận thua, ta không phải là đối thủ của Lâm huynh. Thánh tử lần nữa nhìn xem tông chủ mở miệng nói. Ngươi xác định, phải biết rằng... Ngươi một khi nhận thua cũng chỉ có thể xếp hạng phi long bảng 95 tên. Tông chủ phục hồi tinh thần lại, vẫn còn có chút không thể tin mà hỏi. Ta xác định, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Chạy nhanh tuyên bố trận đấu kết quả a. Được rồi, ta tuyên bố, Lâm Long chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo trận đấu. Không có biện pháp, tông chủ chỉ có thể tuyên bố kết quả. Bất quá cũng may cũng không phải chân tránh trận chung kết. Chờ đến đằng sau vẫn có thể chứng kiến Lâm Long ra tay. Phế vật, dưới lôi đài, một mực nhìn chăm chú lên Lâm Long cái kia tên lợi hại nữ nhân. Âu Dương tỷ tỷ, hổn hển mắng một câu. Một tái thánh tử, một tái thánh nữ, hai người thực lực không kém nhiều. Thánh tử rõ ràng nhận thua. Nàng nếu gặp được Lâm Long, lại để cho mọi người nghĩ như thế nào? Thánh tử đều nhận thua, thánh nữ khẳng định không được, nhưng thánh nữ cảm giác Lâm Long thực không được tốt lắm. Thánh tử như thế nào sẽ trực tiếp tự nhận thua? Thánh nữ, có muốn hay không chúng ta đi điều tra một chút? Bên trong có lẽ có nội tình. Lúc này, đi theo thánh nữ cùng đi tùy tùng. Trưởng lão bọn người nhao nhao tiến lên. Ừ, cẩn thận một chút, có thể không bị phát hiện tốt nhất không nên bị bọn hắn phát hiện. Cái này Lâm Long ta giết định rồi, dám ở trên lôi đài giết đệ đệ của ta. Thù này bất cộng đái thiên, cho dù thượng cùng Bích Lạc xuống hoàng tuyền, ta cũng muốn quất hắn gân bới ra hắn ra, lại để cho hắn phấn thân toái cốt, nghiền xương thành cho. Thánh nữ mặt mũi tràn đầy lệ khí, hai mắt không phải phát ra đạo đạo ánh mắt âm lãnh. Xem một đám người ngay ngắn hướng dùng mình một cái, nội tâm đồng thời trồi lên một câu, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ngoặc kép, yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Một gã đi theo thánh nữ đến đây tùy tùng mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Mà sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Long cùng với thánh tử cùng một chỗ hướng Mão Nhã Cư đi đến. Vừa vặn tiện đường, Huyền Băng Tông lại muốn nịnh bợ Lâm Long. Dù sao trận đấu không có việc mà, hắn rồi. Vừa vặn cùng Lâm Long cùng đường. Nịnh bợ Lâm Long. Lâm huynh, tối hôm qua ta thấy ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Có lẽ ta có thể đủ trợ giúp ngươi. Tuy nhiên chúng ta Huyền Băng Tông không phải cái gì thế lực lớn. Nhưng là tiên giới lục trọng thiên một chút cũng có vài phần chút tình mọn. Ha ha, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Cho dù ngươi là tiên đế cũng trợ giúp không được ta. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Tiên đế đều trợ giúp không được ngươi. Không thể nào đâu. Thánh tử sững sờ, cho rằng Lâm Long đang nói đùa. Tiên đế thế nhưng mà tiên giới người lợi hại nhất vật. Có được vô thượng sức mạnh to lớn. Trích tinh cầm nguyệt tồn tại. Còn có việc là tiên đế không thể giúp vội vàng. Căn bản tựu không khả năng được rồi. Không có gì không có khả năng. Huynh đệ, người phải biết rằng, mênh mông vũ trụ, coi như là tiên đế cũng không phải không gì làm không được. Ngươi có thể bảo chứng tiên đế tại trong vũ trụ tự là lợi hại nhất. Chẳng lẽ không đúng sao? Thánh tử nhịn không được hỏi. Hiện tại hắn thực cảm giác Lâm Long không đơn giản rồi. chẳng lẽ trong vũ trụ còn có so tiên đế càng thêm lợi hại tồn tại? Căn bản tựu không khả năng a hát. Hắn từ nhỏ tựu là nghe tiên đế truyền thuyết lớn lên. Về phần tiên đế phía trên, căn bản đều chưa từng nghe qua. Nếu quả thật có, bọn hắn Huyền Băng Tông không có khả năng không biết. Nếu như biết nói, hắn với tư cách thánh tử, chắc chắn sẽ không giấu giếm hắn. Ha ha, Lâm Long cười cười, cũng không trả lời. Những sự tình này nên hắn biết đạo tổng sẽ biết. Sớm biết đạo nhiều như vậy ngược lại không tốt. Lâm huynh, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Ngươi tối hôm qua đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói một chút a, ta rất ngạc nhiên. Hơn nữa nhiều người lực lượng đại, nói không chừng ta có biện pháp. Thánh tử nhịn không được tiếp tục hỏi. Ta biết đến cũng không nhiều a. Về phần tối hôm qua đang suy nghĩ gì? Tự nhiên là muốn gái rồi. Ha ha, Lâm huynh thực hội hay nói giỡn. Giống như ngươi vậy, cái gì nữ nhân tìm không thấy. Thánh tử mỉm cười, căn bản không tin, lời nói thật nói với ngươi. Nói cho ngươi hay, ta trước khi có một nữ nhân, chỉ có điều bởi vì một việc tách ra vô cùng xa. Ta phải rất nhanh đạt tới một cái cường đại cảnh giới mới có thể nhìn thấy nàng. Ai? Thế nhưng mà cảnh giới này nói dễ vậy sao a hát? Ngươi đều không dễ dàng đạt tới cảnh giới. Chẳng lẽ, thánh tử lời còn chưa nói hết. Lâm Long lập tức ngắt lời nói. Ngươi đoán vô cùng đúng. Nhưng việc này ngươi tự mình biết là tốt rồi. Nhớ lấy không thể nói lung tung. Tiên đế tại cường giả chân chính trước mặt liền con sâu cái kiến đều không bằng. Ông trời ơi! Thánh tử nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cùng Lâm Long đối thoại, triệt để soát mới thế giới của hắn xem. Thật giống như người bình thường biết đạo bầu trời thật sự có thần tiên đồng dạng. Tốt rồi, chúng ta đi về trước đi. Ta biết đạo ngươi nhận thua nguyên nhân. Chuẩn bị cho ta 1000 vạn cực phẩm tiên tinh. Lâm Long nhìn xem thánh tử thản nhiên nói. Tối hôm qua hiển lộ thực lực. Hôm nay thánh tử nhận thua, nhưng lại mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Cái này là muốn nịnh bợ chính mình. Còn lão hỏi mình tối hôm qua đang suy nghĩ gì. Muốn giúp mình, chỉ cần không phải kẻ đần đều có thể nhìn ra thánh tử nịnh bợ chi ý. 1000 vạn cực phẩm tiên tinh. Cái này, ta phải đi về cùng trưởng lão thương lượng. Sau đó đang nghe tông chủ ý tứ. Thánh tử đột nhiên hít thở không thông. 1000 vạn cực phẩm tiên tinh a hát. Cho dù Huyền Băng Tông là thế lực lớn, xuất ra nhiều như vậy tiên tinh cũng không dễ dàng a hát. Thế nhưng mà Lâm Long đã cho ra tiêu chuẩn rồi. Thánh tử ý thức được tự ngươi nói nhiều rồi. Trách không được trước khi trưởng lão lại để cho hắn trực tiếp nhận thua. Cái gì khác đều bỏ qua. Hiện tại hắn thập phần hối hận. Sớm biết như vậy tựu không cùng Lâm Long đi cùng một chỗ rồi. Hiện tại không để cho hắn nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh tựu nịnh bợ không được Lâm Long. Nếu như là trưởng lão, Lâm Long chắc chắn sẽ không mở miệng muốn nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh. Mà Lâm Long muốn những này cực phẩm tiên tinh kỳ thật tựu là dùng để tu luyện. Chỉ có vạn năm thời gian, hắn phải muốn tất cả biện pháp nhanh hơn tốc độ tu luyện. Mà hấp thu tiên tinh bên trong đích tiên khí chính là một cái rất tốt đích phương pháp xử lý. Không cần tại trong tiên giới chắt lọc, trực tiếp hấp thu tựu là, có thể tiết kiệm đã rất lâu ở giữa. Rất nhanh, hai người trở lại Mão Nhã Cư, Lâm Long cùng thánh tử trở lại lẫn nhau gian phòng bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với bọn họ những tu luyện này chi nhân mà nói, chỉ cần có không. Cái kia chính là tu luyện, căn bản không tồn tại dạo phố cái gì, chỉ có ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo một lần. Lâm Long dùng thần thức tại trong không gian giới chỉ nhìn xuống Bạch Khiết bọn người. Phát hiện bọn hắn đều không có đạt tới tiên nhân cảnh. Xem ra phàm nhân muốn trở thành tiên chân vô cùng khó. Cảnh giới tối cao đúng là Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ. Hai nữ trước khi tựu so mấy người cường đại, cảnh giới tự nhiên rất cao, đã là phi thăng cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách tiên nhân sơ kỳ cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Bất quá một bước này muốn bước ra, so trong tưởng tượng càng thêm gian nan, cần lớn lao kỳ ngộ cùng thiên phú. Có rất nhiều người cùng kỳ cả đời cũng không cách nào trở thành tiên nhân. Nếu không có kỳ ngộ cùng thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá Châu Bàn Tử bọn hắn cho dù thiếu khuyết kỳ ngộ hoặc là thiên phú, Lâm Long cũng có biện pháp lại để cho bọn hắn trở thành tiên nhân. Bất quá nhất định phải chờ hắn cường đại mới được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.